Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, tình người ấm lạnh. Phải gọi Jun M chi tử mới đúng. Lâm Diệu điều tra rõ ràng sau oán thầm không ngớt. Ngay đêm đó liền âm thầm địa rời đi này thôn trấn. Về phần hắn một đứa bé có thể hay không gặp phải nguy hiểm, hắn ngược lại không là rất lo lắng. Dù sao hắn là bị xe ngựa va qua 7-8 lần, còn phải qua 3-4 lần bệnh nan y tồn tại. Chính là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Mỗi ngày tao ngộ nguy hiểm cái kia liền bằng không gặp nguy hiểm. Trải qua một ngày một đêm bôn ba, Lâm Diệu khập khánh địa đi tới một tòa đại thành trì. Thành này chỉ so với trước thôn trấn phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Lượng người đi cũng rất lớn. Về phần hắn vì sao khập khánh, đó là bởi vì đi trên đường, hắn cùng một con thú nhỏ thân cận lại. Kết quả cũng không lâu lắm liền dẫm đến vồ thú gắp. Có điều điều này cũng chứng minh hắn xác thực thiên phú dị bẩm. Bình thường hài tử lớn như vậy dẫm đến vồ thú gắp, cái kia chân sợ là trực tiếp phế bỏ, mà hắn chỉ là đau nhức sau một lúc, huyết liền ngừng lại, lại nghỉ ngơi một lúc, dĩ nhiên liền có thể khập khễnh chạy đi. Chờ đến đi tới tòa thành trì này, cái kia nơi vết thương đã kéo màn, hiển nhiên là sắp khôi phục. Chẳng trách phong ấn đối với nguyên tổ không nhiều lắm ý nghĩa. Đây là cầm tinh con rán a, mệnh quá cứng rồi. Lâm Diệu âm thầm cảm thán. Kết quả mới vừa đi mấy bước đường, trước mặt liền đến một chiếc xe ngựa, đem hắn va bay ra ngoài. Ở mất đi ý thức trước, Lâm Diệu phảng phất rõ ràng nguyên tổ thử thách là cái gì. Hắn cẩn thận như vậy, kết quả còn liên tục gặp tai bay vạ gió. Cái này xui xẻo trình độ, nếu như ai qua một năm còn không lựa chọn tự sát, cái kia liền coi như thông qua thử thách chứ. Lần này hắn tỉnh lại thời gian là nằm ở một gian khá là rất khác biệt trong khuê phòng. Vừa mở mắt, một đẹp đẽ cô nương liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngươi lại vẫn không chết, quá tốt rồi. Thấy Lâm Diệu mở mắt ra, cô nương xinh đẹp con mắt cong thành một đạo trăng lưỡi liềm. Nhìn nét cười của hắn, chẳng biết vì sao, Lâm Diệu trong lòng bay lên không tên ấm áp. Chuẩn xác tới nói là hắn bộ thân thể này cảm giác được ấm áp. Tiểu hài nhi, ngươi tên là gì? Làm sao một người ở trên đường phố? Ta gọi Lâm, ta gọi Sở Nguyên, một người lang thang đến nơi này. Nhỏ như thế liền lang thang. Cha mẹ ngươi đây? Ta không cha không mẹ. Cô nương xinh đẹp nghe vậy trong mắt lóe ra một tia đồng tình, khẽ nhíu mày, do dự một chút nói, ta xem ngươi tuổi tuy rằng tiểu, nhưng trả lời vấn đề nhưng rất có trật tự. Nếu không như vậy đi, ngươi liền lưu lại nơi này trong phủ cố gắng học tập. Các loại lớn rồi giúp ta quản lý khoản làm sao? Được. Lâm Diệu lập tức đồng ý. Hắn đang lo không nhà để về, bây giờ có một nơi đặt chân, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nửa giờ sau, hắn rốt cục đem cô nương xinh đẹp thân phận gia đình này bối cảnh lấy cái rõ ràng. Nhà này họ Vệ, là phú thương nhà, gia tài bạc triệu, chỉ có điều mấy năm qua gia chủ thân thể ngày càng sa sút, dần dần đánh mất tự gánh vác năng lực. Vì lẽ đó hoàn mỹ quản lý chuyện làm ăn. Ở tình huống như vậy, gia chủ nữ nhi duy nhất Vệ Ương bốc lên đòn rông, chính là va thương Lâm Diệu cái kia cô nương xinh đẹp. Theo lý thuyết nàng 18 tuổi cũng có thể lập gia đình, nhưng nàng lại vì Vệ gia cơ nghiệp không rơi vào người ngoài tay mà vẫn không có hôn phối, gánh chịu gia chủ chức trách. Biết được nàng tình cảnh, Lâm Diệu có chút đồng tình, nhưng thân là một 6-7 tuổi hài tử, hiện nay hắn thương mà không giúp được gì. Liền như vậy, chỉ chớp mắt, hắn ở Vệ gia đợi 10 năm lâu dài, tựa hồ là chịu đến hắn cái này vật biểu tượng ảnh hưởng. Vệ gia 10 năm này thuận buồm xuôi gió, nhảy một cái trở thành tòa thành trì này thủ phủ nhà. Mà Vệ Ương cũng từ một hoạt bát cô nương trở thành một có thể một mình chống đỡ một phương ngự tỷ. Duy nhất không thay đổi chính là nàng vẫn không có hôn phối. Ngày đó, chưa hết hiếm thấy khôi phục thiếu nữ tâm tính. Một bước nhảy một cái địa đi tới hết nợ phòng. Đệ đệ, nói cho ngươi một tin tức tốt. Lâm Diệu ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút trắng bệch, cười hỏi, tin tức tốt gì? Cha ta hắn tỉnh rồi. Ngươi nói có kỳ quái hay không? 10 năm trước bác sĩ liền nói cha ta tuyệt đối không sống hơn 1 năm. Kết quả này đều 10 năm trôi qua. Không những không, khụ khụ, hiện tại thân thể còn khôi phục. Xác thực rất kỳ quái. Lâm Diệu sắc mặt quái lạ. Sau đó ho khan 2 tiếng. Một bộ bệnh tật triền miên dáng vẻ. Chưa hết nhìn Lâm Diệu dáng dấp kia. Mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Đệ đệ, không phải ta nói ngươi. Ngươi liền nên nhiều rèn luyện rèn luyện. Ngươi xem một chút. Từ nhỏ đến lớn, ngươi sinh bao nhiêu bệnh. Còn mỗi lần đều kiên quyết không nhìn bác sĩ. Ta xem ngươi a, sớm muộn cũng bị chính mình hại chết. Lâm Diệu cay đắng nở nụ cười. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Âm thầm nói, còn không phải ngươi cái kia hố hàng cha đem vận xui truyền cho ta sao? Còn rất sao là bệnh lao phổi. Nếu không là ta thể chất đặc thù, sợ là sớm lành lạnh. Quên đi, quên đi. Chuyện này sau này hãy nói. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy cha ta. Nhường hắn nhận dưới ngươi đứa con trai nuôi này. Nói xong lời này, Vệ Ương lôi kéo Lâm Diệu liền đi. 10 năm này, Vệ Ương một cô gái áp lực vô cùng lớn. Mà Lâm Diệu chính là nàng duy nhất nói hết đối tượng. Lâu dần, Vệ Ương liền bắt đầu trực tiếp xưng hô Lâm Diệu vì là đệ đệ. Đem hắn xem là chân chính thân nhân. Bây giờ nàng cha nếu thân thể khôi phục, nàng sản sinh ý nghĩ như thế cũng rất bình thường. Một lát sau, Lâm Diệu liền ở Vệ Ương dẫn dắt đi. Đi tới Vệ gia đại sảnh. Lúc này một xem ra 50-60 tuổi, sắc mặt tái nhợt nam tử tựa ở chính giữa đại sảnh trên ghế thái sư. Hắn chính là Vệ Ương cha, Vệ Hiền. Vệ Hiền thấy con gái dùng tay kéo người thiếu niên, sắc mặt tối tăm mấy phần. Ở niên đại này, nam nữ là không thể tùy tiện có quan hệ xác thịt. Con gái hành động này rõ ràng có chút vi phạm. Cha, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Hắn liền là ta nhận đệ đệ Sở Nguyên. Những năm này giúp ta không ít việc. Vệ Ương hiển nhiên không ý thức được chính mình nơi nào làm không đúng. Lẫm lẫm liệt liệt mà đem Lâm Diệu kéo đến trước người. Hướng về Vệ Hiển giới thiệu. Đúng là Lâm Diệu nhìn ra Vệ Hiển ánh mắt có chút không đúng. Liền không chút biến sắc địa đem tay của chính mình từ Vệ Ương trong tay rút ra. Những năm này, đa tạ sự hỗ trợ của ngươi. Vệ Hiển liếc mắt nhìn Lâm Diệu, thấy hắn sắc mặt trắng bệch, trong mắt lóe ra một tia ghét bỏ. Hắn cũng không muốn thu một ma bệnh làm nghĩa tử. Đệ đệ, còn không bái kiến nghĩa phụ. Vệ Ương không nhận ra được nàng cha ánh mắt, cười đối với Lâm Diệu nói, nhưng mà tiếng nói của nàng vừa ra, Vệ Hiển lại mở miệng, chậm đã, làm sao? Vệ Ương hơi kinh ngạc, Sở Nguyên, người trước tiên đi ra ngoài một chút, ta có việc cùng Vệ Ương thương lượng một chút. Vệ Hiền quay về Lâm Diệu lạnh lùng nói. Lâm Diệu nghe vậy yên lặng mà lùi ra. Tình người ấm lạnh hắn gặp rất nhiều. Vì lẽ đó Vệ Hiền làm ra sao quyết định hắn đều không ngoài ý muốn. Ngay ở hắn đi ra ngoài không bao lâu sau, trong phòng liền truyền đến tiếng cãi vã. Trong đó Vệ Hiền âm thanh vô cùng lớn, hiển nhiên có nói cho hắn nghe ý tứ. Ngốc con gái, ngươi sớm muộn phải lập gia đình. Đến thời điểm ta Vệ gia cơ nghiệp lẽ nào liền giao cho một người ngoài sao? Vệ Hiển âm thanh rất nhỏ. Có điều nguyên tổ bộ thân thể này thiên phú dị bẩm, vì lẽ đó cũng có thể nghe rõ một điểm. Đời ta đều sẽ không lập gia đình. Ngươi nói cái gì xuẩn nói? ta Vệ gia thiên kim nếu như không ai thèm lấy, chẳng phải là cho liệt tổ liệt tông hổ thẹn sao? Câu nói tiếp theo Vệ Ương âm thanh càng nhỏ hơn, liền ngay cả Lâm Diệu cũng có chút nghe không rõ. Có điều câu nói này nhưng là nhường Vệ Hiền giận dữ không thôi. Làm can, hắn có điều là một chịu ta Vệ gia ân huệ tiểu tử nghèo thôi. Huống chi ngươi nhìn hắn cái kia bệnh tật triền miên dáng vẻ. Có thể sống quá 20 cũng không tốt nói. Ngươi không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ta mặc kệ, hoặc là ta liền không lập gia đình. Vệ Ương lúc này cũng tức giận, âm thanh cao rất nhiều. Chuyện này không thể kìm được ngươi. 3 ngày sau đó, ta sẽ cho ngươi công khai chọn rể. Còn có tiểu tử kia, ta sẽ đem hắn phái đi cái khác thành, làm một phân điếm trưởng quỹ. Tuổi còn trẻ tiện lợi trên trưởng quỹ, này đối với hắn mà nói đã là trời đại ban ân. Nghe được Vệ Hiền, Lâm Diệu nhìn một chút bầu trời, tâm tình có chút phức tạp. Đây là nguyên tổ lúc trước tao ngộ, vẫn là hắn gặp may đúng dịp làm ra đến sự kiện. Hắn không biết được, hắn chỉ biết là hắn lúc này trong lòng có loại nhàn nhạt thương cảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.